Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 204, Càn Khôn Kính Trung xem biến hóa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó yêu nguyệt thận tiếng nói chậm rãi hạ xuống lúc. Cái kia chỉ tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc bàn tay. Đột nhiên ở nơi này phạm vi trăm dặm bên trong đều là kinh hoàng muốn chết trong con mắt. Đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, chỗ xa kia vốn là yên lặng cao vút đen nhánh pha giới chi môn. Theo kia hơn 10 dặm đại tiểu ngân màu trắng cự vô phách bàn tay bỗng nhiên vụt nhỏ lại lúc. Bỗng nhiên giữa cũng bắt đầu ùm chấn động cùng lay động. Liên tiếp không ngừng phát ra ken két âm thanh. Giống như cần phải bể tan tành đi. Trong chốc lát, ở mọi người kinh nghi bất định trong con mắt, chỉ thấy cái kia to lớn bàn tay màu bạc càng lúc càng tiểu, chậm rãi hướng kia kịch liệt lay động cùng chấn động phá giới chi môn bên trong nhanh chóng lùi bước đi. Này, thế nào? Chẳng lẽ này ma giới bất hủ muốn thối lui? Kia đứng ở viễn không trên đại trưởng lão nhìn kia to lớn ngân bạch sắc thủ trưởng dần dần thu nhỏ lại lúc, trong lòng cũng là có chút điểm khiếp sợ, tự lẩm bẩm nói, ta xem chưa chắc, kia ma giới bất hủ một loại chỉ có chết trận hoặc là trọng thương. Ta còn cho tới bây giờ không nghe thấy cái kia ma giới bất hủ sẽ ở chiến đấu trường thượng xoay người bỏ chạy, sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Một bên Tả Đạo Chân không quay đầu lại, nhìn kia vụt nhỏ lại, giống như phải nhanh chóng ở đó pha giới chi môn bên trong biến mất. Thế nào, ngay cả thiên kiếp cũng không sợ rồi sao? Xem ra, người đây là muốn cùng ta không chết không thôi tiết tấu nhỉ? Ha ha ha ha ha, kia đứng ở trong cao không lam bào nam tử, nhìn chỗ xa kia bóng người nhàn nhạt, ha ha cười to nói. Bất quá, hắn tiếng cười, lại cùng đó cùng bạch y nữ tử đến khi dung hợp trước tiểu tuệ minh giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, thanh âm so với trước hồng dày nhiều chút thôi. Hắn đứng yên lặng nơi đó, toàn thân cao thấp cũng tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Phảng phất như là một người Phật Đà, chỗ xa kia yêu nguyệt thận linh ảnh, ở giọng nói của hắn bồng bềnh mở lúc. Nhưng cũng là không có biểu hiện ra cái gì đáp lại. Chỉ là cũng cùng kia trước to lớn bàn tay màu bạc như thế. Ở từng điểm từ xa như vậy không dần dần hư đạm. Tiếp theo hoàn toàn biến mất đi. Ừ, này yêu nguyệt thận chẳng lẽ là thật sự như vậy trốn chứ? Bách Tàng đại sư nhìn một cái bên người Tả Đạo Chân. Thần sắc âm tình bất định chậm rãi hỏi. Lão huynh cũng không cần tâm tồn may mắn rồi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lúc này hắn nhanh chóng tự giới môn thối lui, chỉ có thể nói rõ một chuyện, hắn đối thủ quá mạnh, chỉ có hắn chủ thân hạ xuống mới có thể cùng với đối kháng. Tả Đạo Chân kia như quan ngọc như vậy trắng noãn trong suốt trên khuôn mặt, một mảnh trang trọng nghiêm túc, đối với Bách Tàng đại nhân nghi vấn. Hắn không quay đầu lại, chỉ là có chút dơ lên đầu, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Hắn cặp mắt lúc này lại là sắc bén như đao, bắn thẳng đến kia pha giới chi môn nơi, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật muốn ở nơi nào phá cửa mà vào. Bên người đại trưởng lão, Bách Tàng đại sư cùng với Phù Vân tông chủ đám người nhìn Tả Đạo Chân kia nghiêm túc vẻ mặt, giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi dâng lên điểm một cái dùng mình. Huyền Châu đại lục toàn bộ tất cả mọi người nghe, ta là các ngươi bằng hữu Tam Thanh Tông Sùng Vũ đường đường chủ Tuệ Minh. Ở thập hơi thở bên trong, nhanh chóng rời đi ngoài trăm dặm, lẩn tránh càng xa càng tốt, để tránh tiếp theo chiến đấu dư âm thương tổn đến mọi người. Kính nhờ, nhanh lên một chút nha. Ngay tại mọi người lo lắng lúc, kia mặc màu xanh đậm hoa lệ bào phục thanh niên nam tử trên đỉnh đầu, một cái nhàn nhạt đồng tử hư ảnh chậm rãi hiện ra. Ngây thơ vị thoát thanh âm rất là vang dội ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Thẳng dẫn cao mấy chục dặm không một mảnh chấn động. À, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Này Tuệ Minh đường chủ thế nào biến thành linh ảnh? Vậy hắn cùng thanh niên nam tử này lại là quan hệ như thế nào nhỉ? Hắn nói tiếp theo có chiến đấu. Cái gì chiến đấu? Cùng ai chiến đấu? Mà đầu kia không phải là rút lui sao? Làm tiểu Tuệ Minh kia ngây thơ vị thoát thanh âm vang dội tứ phương lúc. Kia trên bầu trời, tiếng nghị luận nhất thời nổi lên bốn phía. Liên tục không ngừng truyền tới. Mọi người không nên trì hoãn. Liền theo Tuệ Minh đường chủ từng nói. Nhanh lên rút lui. Nếu không, giống như mới vừa kia bị cự trưởng bóp vỡ những thứ kia đồng nhân môn như thế. Hối hận đã muộn rồi. Ngay tại trên bầu trời mọi người nghị luận ầm ĩ lúc. Kia đứng lặng yên với viễn không đại trưởng lão đột nhiên vận đủ toàn thân chân khí. Một đạo như trước một loại hoàng trung đại lữ như vậy thanh âm. Ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Dạ, ở giọng nói của đại trưởng lão ở giữa thiên địa này vang vọng lên lúc. Kia đứng ở trên bầu trời các vị huyền châu đại lục tu sĩ cùng với mọi người khác. Đều là nhanh chóng ôm quyền khom người. Lớn tiếng đáp lại. Sau đó, chỉ thấy kia từng đạo bóng người. Ở đó trong cao không siêu siêu hướng vậy càng viễn không lúc này chỗ bay vút đi. Trong lúc nhất thời, giống như một trong từng đạo lưu tinh. Ở hướng kia bốn phương tám hướng bắn thẳng đến đi một dạng thoáng chốc đồ sộ. Không lâu lắm, kia phương viên trăm dặm trời cao cùng đại địa trên bóng người. Cũng đều đi còn dư lại không có mấy. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi rốt cuộc thế nào? Thế nào ta không nhìn thấy ngươi nhỉ? Bất quá, còn có một nhóm người. Tại chỗ có người cơ bản đều rời đi lúc. Lại chậm chạp không đi. Đó chính là Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạc Vũ. Hàm Yên các nàng, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Ta không sao, ngươi hãy yên tâm, về phần vị này đại ca ca sự tình, chờ chúng ta làm xong sự tình, ta ở tinh tế nói cho ngươi biết đi, có được hay không? Kia đạo Tuệ Minh linh ảnh, nhìn si ngốc nhìn hắn, cặp mắt cũng nước gợn lưu chuyển, vành mắt đỏ bừng Tiểu Hinh Nguyệt, hơi có chút vội vàng nói, nhưng là, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết. Bây giờ ngươi hay lại là một người lớn sống sờ sờ. Có phải thế không? Ở một bên Hạc Vũ vội vàng liền muốn nhanh chóng lôi đi Tiểu Hinh Nguyệt lúc. Tiểu Hinh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Đỏ bừng ngước mắt bên dưới. Hai khỏa lớn chừng hạt đậu nước mắt. Lã chã rơi xuống. Ta đương nhiên là người sống sờ sờ rồi. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Vị này đại ca ca chỉ là khách nhân mà thôi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đi mau đi, nếu không sẽ không đi được. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia lưu luyến Tiểu Hinh Nguyệt, gấp cao giọng kêu to lên. Ừ, ta chờ ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt lại nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh kia đạo rạc ngời rực rỡ linh ảnh. Hai tròng mắt sáng quắc, hung hăng gật đầu một cái, như đinh chém sắt nói. Sau đó, nàng cũng không trì hoãn nữa. Cùng kia Hàm Yên. Hạc Vũ đám người nhanh chóng hướng chỗ xa kia bay vút đi. Rốt cuộc, phương thiên địa này giữa lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Chỉ có kia mặc lam sắc bào phục nam tử tuấn Mỹ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bằng nửa con mắt nhìn chỗ xa kia đen nhánh như mực phá giới chi môn. Bất quá, ngay tại các nàng mới vừa rời đi không lâu, quyển kia tới giống như chết yên lặng phá giới chi môn. Đột nhiên truyền đến chói tai âm thanh, két ken két rắc rắc, giọng nói của đó cực lớn. Này phương viên trăm dặm bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe được. Ở đó thanh âm to lớn liên tục không ngừng ở đó pha giới chi môn nơi vang lên lúc. Chỉ thấy quyển kia tới bóng loáng như cảnh pha giới chi môn thượng. Đột nhiên có một cái mịn vết rách chậm rãi hiện ra. Cũng còn khá chúng ta rút lui nhanh, nếu không, hôm nay này phạm vi trăm dặm bên trong nhân, đều phải chết. xa xa ánh mắt của Tả Đạo chân động một cái, thần sắc ngưng trọng cực kỳ nói, ở đó từng đạo rắc rắc tiếng, ở ngoài trăm dặm loáng thoáng truyền tới lúc, kia cùng Huyền Châu đại lục toàn bộ ở chỗ này tu sĩ đám người tụ họp đạo đồng thời Tả Đạo chân. Thượng quan đại trưởng lão còn có kia tiểu hinh nguyệt đám người phía trước chỗ cao. Một cái mấy to khoảng 10 trượng tản ra lấp lánh ánh sáng màu vàng gương đồng. Cao cao treo lên ở trước mắt mọi người. Đó là Càn Khôn Kính, Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh Thiên Tông Thái Nhạc Trấn Vò Chi Bảo. Địa giai cao cấp bảo bối. Như vậy cấp bậc bảo vật. Đừng nói là Huyền Châu Đại Lục. Chính là toàn bộ nhân giới thập châu bên trong, cũng là hiếm đồ chơi. Nó chỉ có một chức năng, chính là lấy ánh sáng khúc xạ đem 150 dặm trong phạm vi thật sự đang ở phát sinh sự tình rõ ràng phản ứng ở trong gương đồng. Bất quá, sử dụng nó hạn chế cũng là rất nhiều, trong đó có một cái đó là chỉ có hợp thể cảnh đại viên mãn tu sĩ mới có thể thao túng nó. Lúc này, kia to lớn trên gương đồng, đang ở hiển hiện ra kia đứng ở trên bầu trời lam bào thanh niên. Cùng với đen nhánh kia như mực, cao cao đứng vững phá giới chi môn. Chỉ thấy đen nhánh kia phá giới chi môn thượng, theo kia từng đạo to lớn tiếng ken két vang dội lên. Kia vốn là bóng loáng như gương phá giới chi môn trên mịn kẽ hở. Cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, chỉ thấy kia phá giới chi môn mặt ngoài, từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách hiện đầy toàn bộ phá giới chi môn. Lộ ra kinh hãi vạn phần, ngay tại lúc đó, quyển kia tới yên lặng đứng ở trên bầu trời tuấn Mỹ lam bào thanh niên. Cũng là kia như bạch ngọc hai tay nhanh chóng nâng lên. Một cái lấp lánh màu cam quang mang chớp diệu bạch ngọc nghiên mực. Trong tay hắn chậm rãi hiện ra, bất quá, sẽ ở đó nghiên mực chậm rãi hiện ra mà ra lúc. Hắn nhanh chóng hai tay biến ảo, nhẹ giọng niệm động lượn lờ phạm âm. Tại hắn phía trước, lại vừa là một cái màu trắng bút can, hồng màu nâu bút bụng, màu vàng sẫm bút phong thượng sảm tạp vài gốc màu trắng cùng màu mực báo bút lông sói bút vẽ. Chậm rãi hiện ra, ô... Đây chẳng phải là Tuệ Minh đệ đệ đồ vật sao? Hắn thế nào lấy ra? Sẽ ở đó linh phạm bảo nghiên mực cùng âm dương bút vẽ ở lam bào nam tử kia trong tay chậm rãi. Hiện ra mà ra lúc, chính mắt không hề nháy một cái nhìn kia trước mắt to lớn gương đồng tiểu hinh nguyệt. Như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đổi một cái. Hai cái thủy uông uông đại trong ánh mắt. Tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc, nàng ngạc nhiên hỏi, ha ha, tiểu bằng hữu đừng nóng, xem ra, một trận khoáng thế kỳ duyên muốn triển khai, đây đối với Tuệ Minh, có lẽ không phải là cái gì chuyện xấu. Ngay tại nàng ngạc nhiên thanh âm hạ xuống lúc, kia đứng ở đám người phía trên hàm yên cư sĩ chi linh ảnh nhìn một chút trong gương đồng. Chậm rãi nói, cái gì khoáng thế kỳ duyên nhỉ? Hắn và ai kỳ duyên nhỉ? Xin tiền bối công khai. Tiểu Hinh Nguyệt nghe một chút. Vốn là ngạc nhiên nàng càng kinh nghi bất định. Nhất là nghe được là cái gì kỳ duyên sau đó. Trong lòng nàng, liền không đơn thuần là ngạc nhiên. Còn có chút ê ẩm lo lắng. Hàm Yên cư sĩ ngẩng đầu lại nhìn kia trong gương đồng liếc mắt. Khe khẽ thở dài, liền chuẩn bị đắn đo cho Tiểu Hinh Nguyệt nghe. Bất quá. Khi hắn nhìn về kia trong gương đồng lúc, thoáng cái cả kinh hắn đều trợn tròn cặp mắt, không nhịn được há hốc miệng, một câu cũng không nói được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.